Cẩm Thành Mùa Hoa, chương 2, Khuyền Tử, góc truyện audio.com. Lúc Lưu Khuyền Tử nhìn thấy hai anh em bên kia bờ dắt mất dê của mình, nó không lập tức đuổi theo lấy lại, mà là trở về nhà lấy cung tên mang thia vốn dĩ chỉ cách dòng sông nhỏ, nhưng từ cầu gỗ đuổi theo cũng chỉ nhìn thấy hình bóng hai anh em kia biến mất trên đường nhỏ. Khuyền Tử men theo con đường truy tìm, ở trên đường phát hiện thấy viện tử trang gia, vì xung quanh cây cối tươi tốt, cả căn nhà ẩn dưới tán cây, nó liền cho rằng anh y mơ chính là người trong nhà trang gia. Mấy ngày trước Khuyền Tử và mẹ từ Phong Lý đến Trúc Lý chỉ bởi vì nơi này có nhà có thể ở, có ruộng có thể cày, và đều là vật vô chủ. Trước kia Khuyền Tử và mẹ ở tại nhà ông ngoại, xong đầu năm ông ngoại bệnh chết, mợ liền đem bọn họ đuổi khỏi nhà. Phong Lý với Trúc Lý rất gần, cách một ngọn núi, Khuyền Tử cũng từng cùng ngoại tổ phụ đến Trúc Lý bán mì, nó biết đường đi. Lại không nhất định phải dựa vào nhà mợ sinh sống, Khuyền Tử cảm thấy nó đã lớn rồi, có thể nuôi sống mẹ và bản thân. Đến được Trúc Lý, hai mẹ con qua bờ Tây. Khuyền Tử trước kia đến Trúc Lý bán mì từng ở trong căn nhà trống bên bờ Tây kia qua đêm, căn nhà có cửa chính có cửa sổ còn có gường lò, là thứ một căn nhà vốn nên có. Mẹ Lưu biết dệt vải, Lưu Khuyền Tử biết làm ruộng, cuộc sống mặc dù gian khổ nhưng vẫn có thể sống qua ngày. Ngày đầu tiên hai mẹ con tại Trúc Lý thu xếp ổn thỏa mọi việc thì có một tên vô lại đến sau cửa sổ ngó trộm, bị mũi tên Khuyền Tử phóng ra dọa chạy. Khuyền Tử hung hãn, không để người ức hiếp. Khuyền Tử đem mảnh ruộng hoang trước nhà khai khẩn, giải đậu giống lên, cũng may mấy ngày mưa âm u liên tiếp, ruộng đậu lớn lên thành một mảnh mầm nhỏ. Căn phòng hoang vắng này, dần dần có hơi thở của nhà. Sau đó mẹ con Lưu ra lại vào cửa hàng Ngô ra mua một con dê, Khuyền Tử mỗi ngày đem nó dắt đến bờ sông ăn cỏ. Con dê trắng này vô cùng khỏe mạnh, trên cổ kéo theo sợi dây gai thô to. Khuyền Tử sợ nó ma sát bị thương, đem vài vụn quấn dây thừng ở cổ dê. Nuôi tầm 3-4 tháng là có thể phối giống sinh dê con, đây là tài sản quan trọng nhất lúc này trong ngôi nhà bốn bức tường trống không của Lưu gia lúc này. Trước kia bởi vì dây thừng dê buộc không chặt bị dê dẫy tuộc chạy vào ruộng củ cải bờ bên kia gặm lá củ cải. Dê cũng không phải người, đánh nó cũng không hiểu. Khuyền Tử bị nô bộc trang gia quở mắng, từ đó mỗi lần thả dê đều sẽ buộc chặt dây thừng. Vậy mà không ngờ, đang yên đang lành đem dê buộc ở bờ Tây ăn cỏ, lại bị hai anh em kia đem dê dắt đi mất, quả là kinh người quá đáng. Trước kia Khuyền Tử ở trước nhà khai khẩn, hai anh em này liền không đúng lúc chạy đến trêu đùa nó, bị Khuyền Tử đuổi khỏi cầu, nghĩ lại chắc kết oán từ đó. Đem dê của tôi trả đây. Khuyền Tử giận dữ giống, nó cầm lấy cung, ở trong đình viện tìm kiếm dê của nó và hai anh em. Cậu là cái người ở bên kia bờ sông. Tên gọi là gì, đã tìm đến tận cửa thế này, mọi chuyện không nói cũng không phải không hiểu, với lại đứa trẻ trước mắt nóng này, hung dữ, không phải dạng dễ trêu chọc. Khuyền Tử hung dữ trả lời, nếu không phải người trước mắt này ôn hòa, lời nói nho nhã lễ độ, nó đã không thèm quan tâm. Khuyền Tử, cậu ở đâu đợi một chút, tôi đem dê dắt đến trả cậu. Chàng Dương nghĩ đây là tên mụ trẻ con nhà nghèo, thường hay không có tên gọi chính thức. Không được gọi bọn họ ra đây, bọn dê tặc. Góc truyện audio.com. Khuyền Tử oán giận mắng một chàng dài từ ngữ khó nghe, nó liếc thấy một bóng dáng trả nhỏ trên lầu 2, ánh mắt chừng nhìn, dọa đến A Bình đem đầu rụt trở lại. Một hồi âm thanh vang vọng, sớm thu hút chú ý người làm, thậm chí mẹ Trang cũng từ trong phòng bước ra, đứng ở hành lang gỗ lầu 2, hướng nhìn xuống xung quanh. Dê không ở chỗ này, tôi dẫn cậu qua đó. Tràng Dương đập đập bùn đất trên tay, vô luận Khuyền Tử nổi trận lôi đình như thế nào, thần kinh cậu vẫn bình đạm thoải mái như cũ, ngôn ngữ nhẹ nhàng, người còn nổi nóng, chỉ sợ cũng phải bị bộ dáng này của cậu mài mòn đến chẳng còn nóng này nổi. Trang Nhi, mẹ Trang ở trên lầu nhìn thấy liền kinh sợ, bà cũng không biết nguyên do, nhìn thấy con trai thứ hai cùng một thằng nhóc dơ dáy rời đi, liền vội kêu lên. Mẹ con đến nhà cậu dắt dê trả cậu ấy, vốn dĩ muốn giúp em gái che giấu, mà đã bị mẹ biết thì đành chịu thôi. Đại Khánh ông cũng đi theo. Mẹ Trang nhìn thấy người nô bộc già Đại Khánh đứng trong viện, vội vàng dặn dò. Đại Khánh hiển nhiên muốn đi theo, ông còn nhấc thêm một cây cào bằng trúc, nếu mà cái thằng nhóc hung dữ này dám tổn hại một cọng lông của nhị lang, ông liền một cào quất nó. Trang Dương dẫn theo Khuyền Tử đi qua đường đá nhỏ dợp bóng cây, đến nhà cậu. Căn nhà sân vườn Trương gia rất khí thế, người hầu cũng nhiều, trong vườn náo nhiệt rộn ràng, lúc này, Trang Lan và Ali vừa hay đang trong viện chơi đùa, phía sau bọn họ còn buộc một con dê, đang kêu be be. Dậy mấy tên trộm dê của tao, còn chưa nhìn rõ động tác của Khuyền Tử, một mũi tên đã bay ra, dọa mọi người hét lớn. Mọi việc lấp cung kéo tên chỉ trong chớp mắt, đợi mọi người hồi thần thì mũi tên đã vững chắc cắm trên xà nhà, chỉ cần lệch xuống khoảng cách một nắm tay, chính là đầu Ali. Ali 13 tuổi bị dọa đến hai chân phát run, sắc mặt tái mét. Người hầu trong viện tử Trương gia rất nhiều, Khuyển Tử lập tức bị người ta cướp lấy cung tên, hai cánh tay trói quạt ra phía sau, muốn đánh muốn giết. Giữa lúc nhao nhao rầm rì, tiểu nương tử Trương Hương của Trương gia đi ra, hỏi có chuyện gì. Tràng Dương đem chuyện hai đứa nhỏ dắt đi dê nhà người ra nói ra, một đứa là em trai họ, một đứa là em gái ruột, tuy nói là chuyện đùa giỡn của bọn trẻ, nhưng dắt xúc vật nhà người ta chung quy là đối lý. Em là kẻ trộm dê nhà người ta. Chấm, Trường Hướng chất vấn Ali, Ali ngồi liệt trên mặt đất, mũi tên kia vừa mới hướng trực diện nó bay đến, vẫn còn khiến nó khiếp sợ. Chị ơi, em chỉ là hù dọa nó thôi, vốn tính ngày mai sẽ trả nó mà. Ali nhỏ giọng nói, đối mặt với chị gái, trên gương mặt mang theo ý sợ. Trương Hương quay đầu, hướng nhìn Khuyển Tử bị tóm chặt vẫn một mặt kiên cường, cô chẳng biết sao lắc lắc đầu, nói với người hầu. Thả nó ra đi, trả nó dê. Căn nguyên là sự trêu đùa của trẻ con, nhưng mũi tên vừa nãy nếu không phải vừa may phóng lệch đi, nặng thì chết nhẹ thì bị thương. Phải để mẹ tìm Lý trưởng nói chuyện, trong Lý ở một đứa nhỏ hung tàn như vậy, vẫn thôi vậy. Khuyển Tử dãy thoát ràng buộc, gương mặt âm lãnh chừng nhìn Trang Lan. Trang Lan đến cả nhện, rết đều không sợ, lúc này rút sau người Trang Dương vươn cánh tay bảo hộ cô nhóc. Trang Dương cảm thấy bản thân giống như là bị một con chó hung ác nhìn chằm chằm, dường như trong nháy mắt sẽ hướng về phía cô mà bay nhào đến. Sau khi mũi tên vừa mới phóng ra, cung gỗ của Khuyển Tử bị cướp đi, đồng thời bẻ gãy thành hai đoạn, vứt bỏ trên đất. Góc truyện audio.com, Khuyển Tử nhặt lên cung tên, góc mắt ướt nước. Lúc Trang Dương vốn cho rằng nó lại muốn gầm thét tức giận mà mắng mỏ thì không ngờ nó lại trầm mặc không lời, lẻ loi dắt dê rời đi. Rời đi rất xa, mới nhìn thấy động tác nó dùng vạc áo lau nước mắt. Không biết vì sao, Trang Dương cảm thấy mũi tên vừa nãy chẳng hề phóng lệch mà là cố ý phóng như vậy, đứa trẻ này, dường như có kỹ năng bắn tên hơn người. Anh, Trang Lan đi đến phía trước áy này mà cúi thấp đầu. Trở về thôi, sau này có lẽ không thể đi đến bờ Tây nữa. Trang Dương không có trách mắng, em gái về nhà vẫn phải bị mẹ quở trách chuyện quản giáo này, liền do mẹ đến làm thôi. Kinh sợ một lần cũng tốt, tránh cho cô nhóc càng nghịch ngợm phá phách, ở cùng với mấy đứa nhóc nhà cậu, đi ra ngoài là sinh thị phi. Alan dùng lực gật đầu, dắt em gái đi trên con đường trở về, Trang Dương nâng mặt nhập vào mắt chính là căn phòng bên kia bờ. Nghe người hầu nói trong căn phòng ở một cặp mẹ con, đứa con trai hôm nay nhìn biết rồi, còn không biết người mẹ kia là người thế nào. Nếu như Khuyển Tử đến mà yêu cầu đòi cung tên, thì mua một cái bồi nó. Ngày xuân rau dại đầy núi, nhưng người cũng không phải ăn rau dại thì có thể sống, đứa nhỏ này hiển nhiên sẽ dùng cung gỗ đi săn, mới có kỹ năng thành thạo như vậy. Anh em với Ali đến bờ Tây chơi, nó trước đã đuổi chúng em, mới nghĩ trộm dê trêu chọc nó. Nhìn thấy ánh mắt anh rơi ở bên kia bờ, Trang Lan nhỏ giọng biện minh. Vẫn còn chưa đến nhà, cô nhóc liền có chút chột dạ, biết trở về tất nhiên phải chịu trách mắng của mẹ. Nếu như có người đem toàn bộ gà nhà chúng ta mang đi, từ giờ về sau chúng ta chỉ có thể ăn chút củ cải, măng non. Alan, em có khó chịu không? Trang Lan suy nghĩ, cô nhóc không thích suy nghĩ câu hỏi, nhưng anh đã nói vậy cô nhóc dường như đã hiểu. Rất khó chịu, như vậy sẽ không có cánh gà đùi gà ăn rồi. Đi thôi, anh, Trang Lan kéo tay áo Trang Dương, cô nhóc không muốn đi về nhanh như vậy, da nhóc dù có dày hơn nữa cũng sợ mẹ trách mắng. Sớm chút đi về chịu phạt, em mà ngon giống như A Bình thì tốt rồi. Hứ, A Bình là mọt sách, em mới không học ảnh. Alan không thèm người anh ba này, cả ngày không ôm sách thì ôm bánh trứng, đến viện tử ảnh cũng rất ít xuống, càng đừng nơi ra ngoài chơi đùa. Nếu như anh ba chịu cùng nhóc chơi, nhóc cũng không cần lúc nào cũng đi tìm Ali nhà cậu chơi đùa. Trang Dương nghĩ tính tình em trai và em gái đảo ngược lại cho nhau thì tốt. Alan lúc nào cũng chạy ở bên ngoài, A Bình lúc nào cũng trốn trong nhà. Năm ấy cảnh bọn giặc cướp xông vào nhà cướp sạch sát hại phụ thân, Trang Dương ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn thấy trong mộng, mặc dù đó đều là mấy cơn ác mộng, Trang Dương nghĩ lúc ấy A Bình mới 3 tuổi, có lẽ thằng bé vẫn có ký ức. Ở trong thời thế này, có thể bình an mà sống sót, đã là rất may mắn. Khuyển Tử cầm cung gỗ gãy rời về nhà, không dám để mẹ nhìn thấy, nó đem cung giấu sau người. Khuyển Tử, con chạy đi đâu vậy? Mẹ Liêu bận rộn ở trước máy xe sợi, nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, liền biết là con trai bà về rồi. Mẹ ơi, con mới đi qua bờ bên kia, dê lại chạy vô ruộng nhà người ta sao? Không, con qua bên đó xem tôm cá nhiều không? Khuyển Tử không dám nói thật, nếu như nói mẹ, nó vừa cầm cung bắn người ta còn không phải bị mẹ đánh một trận. Mẹ con hai người bị đuổi khỏi nhà chính bởi vì Khuyển Từ cầm cung tên bắn chết một con ngỗng của mợ. Góc truyện audio.com. Mợ là người đanh đá chống nạnh đứng bên ngoài cửa phòng Khuyển Từ và mẫu thân như mọi ngày mà chửi rủa người ta. Chính bởi vì bà ta lăng nhục mẫu thân, chửi rủa mình, Khuyển Từ mới ôm hận trong lòng, mới đi bắn chết ngỗng nhà cậu để chút căm phẫn. Trong nhà không có lưới, cá tôm nhiều cũng bắt không được. Mẹ Lưu lắc máy xe sợi, bà đau buồn mà nhìn Khuyển Từ. Chuyển đến Trúc Lý là ý của bà không thể để Khuyển Từ chịu nhục nhã, lớn lên trong tiếng trách mắng, cho dù những ngày sau này có thể không sống tốt. Tổ phụ có dạy con dùng tre biện thành sọt đánh cá, ngày mau con lên núi chặt trúc. Khuyển Từ không chỉ biết chế tác sọt bắt cá, nó còn có thể biện giỏ, sọt trúc. Mẹ con đi sau nhà đào chút rau dại làm canh. Đã qua bữa trưa, phải mau chóng đi đào rau dại trước khi trời tối nấu xong một nồi canh rau, trong nhà không có đèn dầu. Đậu, gạo trong nhà cũng còn không nhiều, phải chờ mẹ đem vài dệt xong, cầm đi cửa hàng Ngô ra đổi gạo. Khuyển Từ từ cửa lấy giỏ, vác cuốc hướng phía sau phòng đi. Mấy ngày liên tục ăn rau dại, lúc mới đen một mảnh lớn xanh tươi, đến hiện tại chỉ còn dư lại lác đác. Ngày mai vẫn phỉa lên núi đào măng, thuận tiện tìm chút trái dại, nấm hương có thể hái. Chỉ hận cung gỗ bị bẻ gãy rồi, không có cách nào săn lấy chim vùng nước, chim trên núi cũng thiếu đi một vật phẩm phòng thân. Ở phòng Lý, Khuyển Từ đi theo một lão binh học bắn cung, mẹ nói lão binh này năm đó thường cùng cha Lưu uống rượu ôn lại chuyện cũ, có nên mới chịu chỉ dạy Khuyển Từ. Cách chương.